cho tới bây giờ đều không để ý tới bạc. Hồ bộ cho ít, chính bọn họ sẽ bổ túc thêm số còn lại. Nhưng bây giờ lại không có giống ngày xưa. Phe Đoan Vương đã từng bị đả kích cực lớn, bị tan rã rất nhiều. Đoan Vương dựa vào Đường gia, cũng bị người đoạt túi tiền ở Giang Nam. Bây giờ Đoan Vương, một nghèo hai trắng, sợ là không có bỏ ra nổi bao nhiêu. Hộ bộ thượng thư nhìn Đoan Vương, khổ sở mà nói. Điện hạ ạ, không có tế nhiều hơn 2.000 lượng bạc. Bây giờ chiến sự ở phía Tây Bắc căng thẳng, bởi hạ ngay cả bạc trong nội phủ đều là quyên đi ra. Bạc dư trong quốc khố càng là đều dùng ở Tây Bắc, không có bỏ ra nổi quá là nhiều bạc. Đoan Vương nhìn hắn câu mày. Vậy cô bản vương làm chẳng lẽ không phải là trợ giúp Tây Bắc hay sao? Mở rộng võ cử mới có thể chuyển vận càng nhiều tướng tài vào trung quân. Chẳng lẽ tiền đại nhân ngay cả điều này đều không có thể thấy rõ? Nhìn thấy Đoan Vương ngay cả mấy ngàn lượng bạc đều muốn tranh luận lâu như vậy với hộ bộ thượng thư, trên mặt Khang Vương lộ ra nụ cười. Hoàng đế không thể trách tiền đại nhân, quốc khố căng thẳng, mỗi một nén bạc đâu phải dùng ở trên lưỡi đao. Chúng ta thân là hoàng tử, vì phụ hoàng, vì triều đình phân ưu đều là đúng. Nhưng mà mấy ngàn lượng bạc mà thôi, chính hoàng đệ lấy ra từ trong phủ của mình là được. Nếu như hoàng đệ túng quẫn thì không bằng cứ lấy trước 5.000 lượng từ chỗ của hoàng huynh. Như thế nào? Chúng quan viên nhìn lẫn nhau, lời nói này của Khang Vương, ngoài sáng là tương trợ, thực sự chính là trào phúng. Hắn đang giễu cợt Đoan Vương, liền mấy ngàn lượng bạc cũng không có bỏ ra nổi. Một lần nữa vạch ra vết sẹo của Đoan Vương. Mọi người đều biết Đoan Vương cậy vào là Đường gia, đại bộ phận tài nguyên của Đường gia đều tới từ Tô gia ở Giang Nam. Trước đó vài ngày Đường Ninh xuống Giang Nam trực tiếp tịch thu nhà của Tô gia, tất cả tài sản đều quy vào triều đình. Đường gia mất đi túi tiền, Đoan Vương tự nhiên cũng không có tiền. Khang Vương lại khác, sau lưng của hắn chính là các quyền quý trong kinh. Mặc dù lúc trước cũng bị xử lý một nhóm, nhưng tình huống so với Đoan Vương, không thấy nghi ngờ là tốt hơn nhiều. Tự nhiên là Đoan Vương có thể nghe ra thầm ý trong lời nói của Khang Vương. Nếu như hắn tiếp nhận quà tặng của Khang Vương, chẳng phải là nói rõ, chính mình ngay cả mấy ngàn lượng bạc đều không có bỏ ra nổi. Ngược lại sẽ để Khang Vương lấy được chỗ tốt. Hắn nhìn Khang Vương lạnh nhạt mà nói. Chuyện này không có nhọc tới hoàng huynh phí tâm. Nếu như túng quẫn, 2.000 lượng bạc là đủ. Khang Vương khoát tay. Đều là người một nhà, không có cần khách khí. Đoan Vương nhìn hắn một cái rồi nói. Tâm ý của hoàng huynh thì hoàng đệ tâm lĩnh. Chút chuyện nhỏ này, ta vẫn có thể làm được. Bách Quan sớm đã quen với việc Khang Vương cùng Đoan Vương giả ra dáng vẻ huynh đệ ở trên triều đình. Lại có mấy tên quan viên tiến lên bẩm báo một chút việc, liền nhìn thấy có một người từ trong đám người phía trước đi ra. Chỗ đứng trên triều đình là có quy củ, quan viên càng đứng phía trước, chức quan càng cao, quyền lực càng lớn. Khi mọi người nhìn thấy rõ bóng người đứng ra, trong lòng không ít người không khỏi lợp bợp một chút. Đường Ninh lên tiếng, gà chó không yên. Đây là lúc hắn hành tẩu lục bộ tới nay. Một cái quy luật mà Bách Quan tổng kết ra được. Chỉ cần hắn chủ động mở miệng, tất nhiên là không có chuyện gì tốt lành. Xác suất lớn là một ít người sẽ phải gặp xui xẻo. Ngay cả Trần Hoàng tựa ở trên long ỷ, lúc nhìn thấy Đường Ninh đứng ra, cũng nhìn không được mà ngồi ngay ngắn lại. Đường Ái Khanh, có chuyện gì muốn tấu? Đường Ninh chắp tay. Hồi bệ hạ, thần phụng lệnh bệ hạ tạm thay chức công bộ thị lang, nhưng thần lại phát hiện chút chuyện ngoài ý muốn ở công bộ. Có người động tay động chân ở trên quyền khí của công bộ, chế tạo quân giới thiếu cần thiếu lượng, quyền khí mang tới ruộng muối hoặc mỏ các nơi thì lại tăng thêm nhất định. Cho nên thần hoài nghi có người bên trong no bụng cặn túi tiền riêng, ngầm chiếm lượng lớn muối sắt của triều đình. Xin mời bệ hạ mình xét. Đường Ninh vừa nói xong, trên triều đình lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Công bộ là một nhà môn ở trong lục bộ, có chất béo sung túc nhất. Điều này mọi người đều biết rõ. Ngày bình thường, sửa cầu trái đường, tu sửa cung điện,

thì vẫn là giao cho sao chổi tự đi thu thập. Những đồ vật mà chuyện này liên lụy ra, cho dù là hắn cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Sau khi công bộ thượng thư vội vàng rời đi, Đường Ninh cũng rời khỏi nhà môn công bộ mà đi tới hộ bộ. Những quyền khí này xuất phát từ công bộ. Công bộ Thôi Thị Lan phải chịu trách nhiệm chủ yếu. Chờ sau khi hắn hồi kinh, sẽ có người hỏi tội hắn. Những vấn đề về ruộng muối quặng mỏ kia lại cần từ hộ bộ điều tra. Các đại thương nhân buôn muối cần lập hồ sơ ở hộ bộ mới có tư cách mua bán. Hắn vừa mới đi vào nhà môn hộ bộ thượng thư Tiền Thạc liền ra đón. Đồ vật mà Đường đại nhân muốn, bán quan đều đã chuẩn bị xong giúp cho ngươi. Tiền thượng thư lộ ra rất tích cực, Đường Ninh có thể lý giải. Sự kiện lần này liên lụy tới không chỉ là công bộ, đại bộ phận thương nhân buôn muối ở Trần Quốc đều sẽ bị kéo xuống nước. Một khi thẩm tra ra tội danh của bọn họ không chỉ là đem thứ phải ăn, những năm đều phải phun ra, còn phải giao ra mấy lần tiền phạt. Những người có vốn liếng không dậy, sợ là phải tán gia bại sản. Mà tiền phạt lần này thì khác với lần ở Giang Nam, là tiến hành quang minh chính đại. Ngân lượng bị đoạt lấy cũng đều phải giao nộp cho quốc khố. Trần Hoàng phàm là muốn chút mặt mũi, liền không có ý tứ động tay chân ở đây. Đường Ninh đem tài liệu do hộ bộ cung cấp giao cho đại lý tự. Vừa mới trở lại công bộ, liền có hoạn quan truyền tin là bệ hạ triệu kiến. Hắn đi vào trong ngự thư phòng. Đại lý tự khanh đang báo cáo cho Trần Hoàng. Bệ hạ, kể cả công bộ Lan Trung ở bên trong, quan lại công tượng của công bộ ty đã thừa nhận sự thật làm giả quyền khí, đồng thời khai ra chủ mưu là công bộ Thị Lan Thôi Mẫn ngầm chiếm phát ngân của triều đình, cùng với chuyện cấu kết quan thương với thường nhân buôn muối các nơi. Vật chứng liền bày ở trước mắt, công tượng quan lại của công bộ ty giảo biện thì cũng là vô dụng. Đại lý tự trong thời gian cực ngắn liền để cho tất cả bọn họ đều phải nhận tội. Sau đó muốn làm đơn giản chính là triệu công bộ Thị Lan hội kinh, xem kỹ thương nhân buôn muối các nơi, có thể giao tiền phạt thì giao, giao không nổi thì xét nhà. Triều đình đối với chuyện như thế này cho tới bây giờ đều sẽ không có nhân từ. Trần Hoàng nhìn hắn trầm giọng: vụ án này đại lý tự hình bộ cùng với ngự sử đại liên hợp mà lập, phàm là người có liên quan tới vụ án, mặc kệ là ai, đều sẽ dựa theo luật pháp mà trừng phạt. Đại lý tự khanh, hình bộ thượng thư, ngự sử đài đại phu đồng thời chắp tay xưng phải. Trần Hoàng phất phất tay: các người lùi xuống trước đi, Đường Ninh thì lưu lại. Sau khi ba người rời đi, Đường Ninh đi lên phía trước chắp tay: không biết bệ hạ triệu thần tiến cung là có chuyện gì quan trọng? Trần Hoàng đứng lên nhìn hắn, có chút mong đợi mà hỏi: lần này triều đình có thể thu về bao nhiêu? Chuyện này Đường Ninh thật đúng là không có rõ ràng, lắc đầu: hồi bệ hạ, tần tính không có rõ, việc này hộ bộ đang tra xét, hẳn là rất nhanh liền có kết quả. Mặc dù hắn tính không có ra số lượng cụ thể, nhưng nếu như Trần Hoàng muốn dùng số tiền này để nuôi 10 vạn kỵ binh thì lại là mơ mộng hão huyền. Lần này triều đình thu bạc trở về, hạn mức sẽ không nhỏ, nhưng so sánh với Nhuận Châu, tự nhiên là không có đáng giá nhắc tới. Dù sao, Đường Ninh từ Giang Nam mang về là một nửa châu phủ giàu có nhất Trần Quốc, so với mấy chục năm bán muối sắt độc quyền của Trần Quốc còn kiếm lời nhiều hơn. Cho dù lại thêm tiền phạt, cũng sẽ không vượt qua nổi 10 triệu lượng. Trần Hoàng nhìn về phía Đường Ninh, tựa như đang nhìn một gốc cây rung tiền. Trên thực tế, Đường Ninh chính là cây rung tiền của ông ta. Mỗi khi ông ta thiếu tiền, thì hắn liền sẽ đưa cho ông ta một số bạc lớn. Phóng tầm mắt mà nhìn, cả triều cũng chỉ có một vị thần tử thân mật như thế. Nghĩ tới một chuyện, ông ta một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, ho nhẹ một tiếng. Về sau á, nếu như lại gặp chuyện như vậy, người phải tới chỗ trẫm mà bẩm báo trước. Đường Ninh ngẩng đầu lên nhìn Trần Hoàng, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, chắp tay mà nói: tần tuân chỉ. Mặt khác thì... Trần Hoàng suy nghĩ, sắc mặt trầm xuống. Án này liên lụy, tất nhiên không phải chỉ là một hai người. Ngươi tự mình đi ra. Hình bộ đại lý tự, ngự sử đài, ba tỷ hiệp trợ. Không có cần buông thả một con cá nào lọt lưới. Tại Khang Vương phủ, sắc mặt Khang Vương trắng bệch, ở trong điện bước đi thong thả, thần sắc lo lắng. Không bao lâu sau, liền có một người bước nhanh từ bên ngoài đi vào, lớn tiếng. Ờ, điện hạ, hỏi thăm rõ ràng. Khang Vương bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Làm sao? Ờ, tất cả quan lại của công bộ ty đều bị bắt. Triều đình đã phái người đuổi bắt công bộ thị lang hồi kinh. Bởi hạ lệnh cho ba ty hình bộ đại lý tự ngự sử đại. Trả rõ án này. Thân thể Khang Vương hơi lung lay. Vịnh cái bàn mới thật không dễ dàng mà ổn định. Sắc mặt hắn hung lệ, cắn răng. Công bộ nơi đó không phải đã là vạn vô nhất thất hay sao? Làm sao lại để lộ ra sơ hở? Có ai lại không có việc gì mà đi kiểm nghiệm là quyền khí? Người kia suy nghĩ nhìn Khang Vương. Ờ, điện hạ, chuyện này là tên Đường Ninh kia nhắc tới. Hắn có phải biết công bộ Thị Lan là người của điện hạ nên cố ý... Khang Vương cả giận. Bản vương không cụ không oán với hắn. Người kia ngẩng đầu nhìn Khang Vương. Ờ, điện hạ, ngày mấy ngày trước đụng thuyền của hắn. Khang Vương kinh ngạc. Chẳng lẽ lại bởi vì cái chuyện này? Chương 634 va chạm ghi vào lịch sử. Điện hạ quên rồi hay sao? Người kia thế nhưng là người tính toán chi ly, có thù tất báo. Bằng không vì cái gì hắn không có lý do lại đi kiểm nghiệm quyền khí. Khang Vương đã không quá có thể nghe rõ ràng hạ nhân trong vương phủ đang nói cái gì. Công bộ Thị Lan là người của hắn, chuyện này không có mấy người biết. Công bộ chế tạo quân giới thiếu cân thiếu lượng, nhưng quyền khí mà binh bộ dùng để kiểm nghiệm cũng là do công bộ chế tạo nguyên một bộ, căn bản là sẽ không có chỗ nào sơ hở. Có công bộ Thị Lan nhìn chằm chằm, ai lại không có việc gì mà đi trà cái thứ này. Công bộ cắt xén bạc, hơn phần nữa đều tiến vào trong ngân khố của hắn. Nếu như truy chuyện này tới cùng, sớm muộn cũng sẽ trà tới trên đầu của hắn. Đây không phải là chuyện để hắn lo lắng nhất. Chuyện mà hắn lo lắng nhất chính là chuyện ruộng muối quặng mỏ. Trần Quốc từ khi bắt đầu lập quốc tới nay chính là bán muối sắt độc quyền. Có thể buôn bán muối sắt, không một ai là không có bối cảnh ở phía quan phương. Thuận theo những thương nhân buôn muối kia tra lên trên, tra được chính là một bộ phận quyền quý trong kinh. Mà lại hướng lên trên nữa thì chính là Khang Vương phủ. Cho dù hắn là hoàng tử cũng không có đảm đương nổi hậu quả này. Khang Vương bỗng nhiên có chút hối hận. Ngày đó trên mặt hồ thiên nhiên cư, có lẽ hay là thật sự không có nên đụng. Công bộ Thị Lan Thôi Mẫn là người của Khang Vương. Mấy đại thương nhân buôn bán muối hiểu đời, đứng sau lưng chính là một ít quyền quý trong kinh. Mà sau lưng những quyền quý cũng là có chỗ dựa Khang Vương. Nhìn tư liệu của hộ bộ cùng tình báo mà Tô Mị mang về cho hắn từ thiên nhiên cư, Đường Ninh có thể sợ lấy lương tâm để thề. Hắn tuyệt đối không phải cố ý nhằm vào Khang Vương, càng không phải là công báo tư thù. Khang Vương chỉ là sai sử thủ hạ đụng thuyền của hắn. Chút chuyện nhỏ hắn làm sao có thể bởi vì chuyện này mà đuổi tận giết tuyệt đối với Khang Vương. Đương nhiên Khang Vương tới cùng vẫn là hoàng tử. Đặt ở trên thân người khác là tội lớn rơi đầu. Còn đặt ở trên người hắn, khẳng định là tội không có đáng chết. Nhưng với hắn mà nói, cũng không có sai biệt lắm với chết. Làm thân vương, nhúng tay vào chuyện mối sắc thì đã chạm tới ranh giới cuối cùng của Trần Hoàng cùng với triều đình. Hành vi này so với việc tham ô tuyền thuế của Đoan Vương còn nghiêm trọng hơn. Trần Hoàng xử trí Khang Vương sẽ không có quá nhẹ tay. Thậm chí, hắn còn có thể bảo trụ vị trí thân vương hay không. Cũng phải nhìn xem Trần Hoàng còn nể tình phụ tử hay không, mà phán xét nhẹ nhàng hơn. Nói tới nếu như Khang Vương thực sự bị tội, chẳng phải là hắn đã gián tiếp trợ giúp Đoan Vương hay sao? Đường Ninh lắc đầu, liền xem như là vô ý giúp Đoan Vương, cũng là chuyện không có cách nào khác.

Nhưng sau khi người hữu tâm điều tra, liền khiếp sợ mà phát hiện hai bản án ở công bộ, đầu mâu trực chỉ tới Khang Vương, coi như không phải là hắn, cũng không thoát được quan hệ với hắn. Có tin đồn khác nói rằng, lần này sở dĩ Khang Vương sẽ bị tra là bởi vì mấy ngày trước đắc tội với Thị Lan thay mặt công bộ Đường Ninh. Chuyện lần này chính là sao chổi lòng dạ hẹp hồi kia trả thù hắn. Có người tận mắt nhìn thấy, mấy ngày trước, trên hồ Thiên Nhiên Cư trong kinh sư, Khang Vương sai người cố ý đụng du thuyền của Đường Ninh. Đường đại nhân lòng dạ nhỏ mọn, lúc kia không có trả thù, lại ở mấy ngày sau, mà cho Khang Vương một đòn rút củi dưới đáy nồi. Hồ nhỏ trong Thiên Nhiên Cư là nhân công đào, diện tích không phải là rất lớn. Hàng năm lúc thời tiết thích hợp, chính là nơi tốt đẹp để quan to hiện quý trong kinh du ngoạn. Du thuyền nhiều, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ va va chạm chạm. Ngày bình thường đụng phải thuyền của người khác, nhiều nhất chỉ là xin lỗi, hoặc là bồi thường một chút ngân lượng là được. Khang Vương lần này sợ là từ trước tới nay, va chạm có hậu quả nghiêm trọng nhất trên hồ Thiên Nhiên Cư. Lần va chạm này chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Hắn cắt sáng bạc dùng cho quân giới, chen chân vào mũi sắt. Cho dù có là hoàng tử cũng không thể tha tội. Huống chi còn có Đoan Vương, thời khắc đều theo dõi, nhất định sẽ không buông tha cái cơ hội này. Lần va chạm trên hồ Thiên Nhiên Cư rất có thể sẽ đem con đường tranh vị của hắn đụng cho lạc lối. Đối với sự kiện lịch sử một chân có thể cải biến triều cục, trên phố có ca quyết viết: đường thủy ngàn vạn chỗ, an toàn là đệ nhất, đi thuyền không quy phạm, hoàng vị mất một nửa. Chương 635. Tất cả đều kết thúc. Tại Khang Vương phủ, Khang Vương dựa vào ghế, sắc mặt xám xịt. Trong phủ có một đám mưu sĩ đứng trong điện, cúi đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám đối mặt với hắn. Không biết qua bao lâu, Khang Vương vịnh ghế đứng lên, ánh mắt liếc nhìn xuống phía dưới, nghiêm nghị. Tất cả đều nói đi, chẳng lẽ những năm này bản vương nuôi một đám người chết hay sao? Đám người sau khi rối loạn tưng bừng, rốt cuộc có người thấp thỏm mở miệng. Một khi công bộ Thị Lan hồi kinh, chuyện cắt sáng bạc cho quân giới của binh bộ tất sẽ được trên đầu điện hạ. Những quyền quý trong kinh sư kia, đám đường không nói tội danh nhúng tay vào chuyện buôn bán muối, vì tự vậy nhất định họ sẽ đẩy điện hạ để bảo mệnh. Còn từ giờ trở đi, điện hạ phải chuẩn bị tốt dự tính xấu nhất. Khang Vương tức tới phát run, chỉ vào bọn họ. Các người nói những lời này thì làm được cái gì? Bản vương là muốn các người nghĩ biện pháp. Bây giờ tới cùng là bản vương phải làm như thế nào đây? Một người run rẩy nói. Còn mắt của tất cả mọi người trong kinh đều đang ngó chừng điện hạ. Điện hạ không thể làm, chỉ có thể chờ đợi triều đình, chờ bệ hạ xử trí. Đúng là một đám phế vật á. Khang Vương chỉ vào bọn họ, lớn tiếng. Cút hết cho bản vương. Đám người giống như được đại xá, tranh nhau chen lấn mà chạy ra khỏi điện. Trong lúc, trong điện không còn người nào, hai chân Khang Vương mềm nhũng, sụi lơ trên đất. Trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi, lẩm bẩm. Không, sẽ không có xảy ra. Cùng lúc đó, tại đường gia, cổng vào đường gia đóng chặt. Hai ngày nay quan viên tới cửa bái phỏng đều bị từ chối ở bên ngoài. Chuyện này khiến lòng của vô số người sinh nghi. Khang Vương gặp nạn, cao hứng nhất hẳn là Đoan Vương cùng đường gia. Nhưng mà đường gia biểu hiện ra lại quá trấn định, một trời một vực so với trước đó. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ đường gia đã yên lặng rất lâu ở trên triều đình. Mặc kệ là sự kiện can gián vua lấy Phùng Tướng cầm đầu lúc trước, hay là Tô gia ở Giang Nam bị kê biên tài sản, đường gia đều không có động tác gì. An tĩnh là có chút quỷ dị. Lúc này tại đường phủ, trong thư phòng của đường Hoài, hắn pha chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, liền đi tới phía trước cửa sổ, nhìn qua bầu trời bên ngoài cửa sổ rồi thở phào một hơi. Đường Kỳ từ ngoài cửa đi tới. Tin tức từ Đại Lý Tự, quyền quý có liên quan tới thường nhân buồn mối các nơi đã khai, không có khai ra Khang Vương, bọn họ chỉ có một con đường chết. Nếu mà khai ra hắn thì tối thiểu còn có thể bảo trụ tính mệnh nhà mình.

trong vòng một tháng liền phải rời kinh sư, tiến về đất Phong ở Sóc Châu. Vương tước ở Trần Quốc chia làm ba loại, thân vương, tự vương cùng quận vương. Trong đó thân vương có địa vị tôn sùng nhất, địa vị của tự vương cao hơn quận vương, thấp hơn thân vương. Mà ba loại vương này, chỉ có thân vương mới có tư cách tranh vị. Nói cách khác, Khang Vương bị vụ án công bộ liên lụy, bị trực tiếp đá ra hàng ngũ thân vương, lại không thể tiếp tục tranh đoạt vị trí trữ quân. Mà Sóc Châu, ở phía bắc xa xôi, một khi Khang Vương tiến về, đời này liền không có mấy lần cơ hội có thể trở về kinh. Kinh sư tranh vị chỉ có Khang Vương cùng Đoan Vương. Khang Vương vừa đi, vị trí đông cung kia, 10 thành có 9 sẽ rơi xuống đầu Đoan Vương. Mặc dù sau khi Khang Vương đi, hắn phụ trách các ngành trong quốc tự giám, đều giao cho Hoài Vương đại diện, nhưng tài nguyên trong tay Hoài Vương so với Đoan Vương căn bản không đáng nhắc tới. Khang Vương Đoan Vương tranh vị nhiều năm, trận tranh đoạt vị trí trữ quân này cũng rốt cuộc đã sắp kết thúc. Mặc dù quá trình trong đó có rất nhiều khó khăn trắc trở, nhưng Đường Gia cùng Đoan Vương cuối cùng vẫn là người cười. Có người nghĩ tới quá trình đời đại của Khang Vương, không khỏi có chút thổn thức. Khang Vương là bởi vì Đường Ninh mà bại, không có Thị Lan thay mặt công bộ Đường Ninh vạch trần bản án của Khang Vương. Đoan Vương không có khả năng sớm thượng vị như vậy. Nhưng mà quan hệ giữa Đường Ninh cùng Đường Gia, Đoan Vương trong lòng đám người đều là biết rõ. Lần này chính hắn sáng tạo ra đối thủ của hắn, là hắn tự tay đem Đoan Vương đẩy lên vị trí chí cao, đem Đường Gia đẩy tới hướng quy hoàng kế tiếp. Nhưng mà đợi Đoan Vương ngồi vững vị trí kia, sau khi nắm đại quyền trong tay, Đường Gia há lại sẽ buông tha cho hắn hay sao? Chắc hẳn vị sao chổi quỷ hẹp hòi Đường đại nhân kia lúc này trong lòng cũng là bách vị tạp trần, cực không có dễ chịu. Trong lòng Đường Ninh hoàn toàn chính xác là không có dễ chịu. Nội tơi hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì với Khang Vương. Hắn chẳng qua là làm chuyện ở trong chức trách của hắn mà thôi. Ai bảo Khang Vương gan to bằng trời, ngay cả loại mối sắt tranh giới cuối cùng của triều đình cũng là dám động tới. Bây giờ Khang Thân Vương biến thành Khang Tự Vương, lập tức liền muốn rời khỏi kinh sư, cũng đã không thể kiềm chế Đoan Vương, thì tương đương với việc hắn đã gián tiếp giúp Đường Gia, giúp Đoan Vương một tay. Ngoại trừ thanh danh sao chổi càng thêm vang dội ra, chỗ tốt gì hắn cũng không có đạt được. Mặc kệ nhìn ngang ngói dọc như thế nào, lần này hắn đều là thua lỗ. Nghĩ tới Khang Vương, Đường Ninh liền không khỏi thở dài, lắc đầu. Đúng là không có nên thân mà. Tại Khang Vương phủ, một mình Khang Vương ngồi liệt ở trong điện, bên người không có một ai làm bạn. Hôm nay trước khi tảo triều, mưu sĩ trong vương phủ liền đi sạch sẽ. Bọn hạ nhân mặc dù không có dám thoát đi, nhưng cũng đều là tránh né xa xa. Hắn quay đầu nhìn đại điện trống trải một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười thảm. Nhiều năm mưu đồ, nhiều năm mộng tưởng, lập tức liền tan thành mây khói, đảo mắt thành không. Buồn cười nhất, tất cả đầu nguồn cũng chỉ là bởi vì hắn va vào du thuyền của người khác một lần. Khang Vương giống như điên cuồng, ngửa mặt lên trời, cười mà nước mắt chảy ngang. Điện hạ có từ bỏ như vậy hay sao? Một giọng nói bình tĩnh bỗng nhiên từ trong điện truyền tới. Khang Vương ngưng cười, quay đầu nhìn nam tử trung niên, cười thảm. Ngươi còn chưa đi hay sao? Từ tiên sinh nhìn hắn hỏi. Vì sao phải đi? Khang Vương căm tức nhìn hắn, cắn răng. Ta đã bị phụ hoàng phế đi, phế nhận có thể làm hoàng đế hay sao? Ngươi lưu lại nơi này á, có phải muốn xem bản vương như trò cười hay không? Từ tiên sinh bình tĩnh nhìn hắn. Ta nói người có thể, liền nhất định là có thể. Khang Vương từ dưới đất bò dậy, nắm lấy cổ áo của hắn, điên cuồng. Rốt cuộc là biện pháp gì? Từ tiên sinh đem một tấm lụa trắng ném xuống. Đây chính là biện pháp. Chương 636, không có lựa chọn khác. Khang Vương bởi vì vụ án ở công bộ ảnh hưởng, bị bệ hạ phế truất từ thân vương xuống làm tự vương, mất đi tư cách tranh vị, sắp phải tiến về đất Phong xa xôi. Đoan Vương tranh giành với Khang Vương nhiều năm, tới hôm nay hai người rốt cuộc đã phân ra thắng bại. thắng làm vua, thua làm giặc. Hôm nay Khang Vương mất đi vị trí thân vương, đợi cho Đoan Vương đạt được đại vị. Mất đi có khả năng chính là tính mệnh. Mặc kệ là vị nào làm hoàng đế, cũng sẽ không cho phép uy hiếp dạng này tồn tại. Bọn hạ nhân của Khang Vương phủ, cả một ngày đều nơm nớp lo sợ. Mưu sĩ trong phủ đã chạy, không còn một móng, bọn họ thì lại không có thể chạy trốn. Sợ ở trong phủ chọc giận Khang Vương, ai cũng không biết hắn dưới cơn thịnh nộ sẽ làm ra chuyện đáng sợ nhường nào. Thời điểm ăn trưa, một tên hạ nhân đưa cơm tới gần đại điện của Khang Vương. Hắn bưng bàn cơm, đứng ở cửa ra vào, run giọng mà gọi. À, điện hạ, dùng bữa. Trong điện không có bất cứ âm thanh nào truyền tới. Hạ nhân kia kiên trì, đẩy cửa. Lúc ánh mắt nhìn về phía trong điện, biểu lộ trên mặt bỗng nhiên ngơ ngẩn. Bàn cơm trong tay lảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, đồ ăn rải xuống đây. Chỉ thấy một dải lụa trắng từ trên thanh xà đỉnh điện xuyên qua, Khang Vương thẳng tắp treo trên tấm lụa kia. Hạ nhân bị dọa tới hồn phách bay mất, cao giọng mà hô: "Ở người đâu, mau tới đây, điện hạ tự dẫn." Tại Ngự thư phòng, Trần Hoàng ngồi phía trên, tâm tình rõ ràng là không vui, nhìn một phong tấu chương hồi lâu cũng không có tiếp tục lật ra trang mới. Ngụy Giang từ ngoài điện đi tới. Bệ hạ, Trương Hiền Phi đã quỳ ở ngoài điện hơn một canh giờ. Trương Hiền Phi là mẫu phi của Khang Vương. Lần này Khang Vương bị Hàn Tước lưu vong. Sau khi hạ triều, Trương Hiền Phi liền quỳ gối ở cửa Ngự thư phòng, xin tha cho Khang Vương. Trần Hoàng hừ lạnh một tiếng. Có cái gì mà phải quỳ? Phạm sai lầm thì phải chịu phạt. Hắn phạm tội lớn ngập trời như vậy, trẫm không đem hắn biến thành tứ dân, cũng đã là xem mặt mũi của Hiền Phi. Nếu như trẫm miễn xá cho hắn, làm sao mà bàn giao cho bách quan, làm sao mà nói chuyện với bách tính đây? Lần này Khang Vương dám can đảm động tay chân trên quân giới, chen chân vào việc buôn bán mua sắt, đã chạm tới ranh giới cuối cùng của ông ta. Mấy trăm, hơn ngàn vạn lượng bạc là chuyện nhỏ, nhưng cách làm của Khang Vương lại làm cho ông ta sinh ra cảm giác nguy cơ nồng đậm. Đây là nguy cơ do vị trí chí cao bị uy hiếp. Mũi sắt từ trước tới nay cũng là do triều đình độc quyền bán hàng, sợ chính là có người từ đó cướp lấy lợi ích thật lớn, mượn mối lợi mũi sắt hưng binh tạo phản. Người ngoài ông ta còn phải ngàn phòng vạn phòng, huống chi là hoàng tử vốn có tư cách tiến thêm một bước. Trần Quốc bây giờ đang bị ngoại địch vây quanh. Trong thời gian ngắn, ông ta còn không có ý nghĩ đem hoàng vị giao ra. Ngụy Giang nhìn ra bên ngoài một chút, nhỏ giọng nói. Bệ hạ, ở thân thể Trương Hiền Phi từ trước tới nay đều không có tốt. Lão nô lo lắng nếu như nàng quỳ lâu, thân thể sẽ không có chống đỡ nổi. Nghĩ tới Trương Hiền Phi, trên mặt Trần Hoàng cuối cùng cũng lộ ra một tia không có đành lòng. Để cùng nữ dìu nàng hồi cung đi. Vừa dứt lời, chợt có một tên hoạn quan vội vã từ bên ngoài chạy vào, cũng không kịp bẩm báo, phù một tiếng quỳ rạp xuống trong điện lớn tiếng: "Bệ hạ, không có xong, Khang Vương điện hạ là tự dẫn." Ngoài Ngự thư phòng truyền tới một tiếng hô run rẩy, sau đó liền không còn âm thanh gì. Trần Hoàng bỗng nhiên đứng lên, con mắt nhìn chòng chọc vào hoạn quan kia, trung giọng: Người nói cái gì?" Hoàng quan kia vùi đầu rất thấp, cẩn thận mà nói: "Hồi bệ hạ, vừa rồi Khang Vương phủ truyền tới tin tức, Khang Vương điện hạ lưu lại một phong di thư treo xà tự vẫn. Thái y đã tiến về Khang Vương phủ, nó tại nhận được tin liền lập tức hướng bệ hạ bẩm báo." Trần Hoàng vội vàng từ bên trên đi xuống: "Nhanh đi Khang Vương phủ." Trong Khang Vương phủ, Trần Hoàng vội vàng mà tới, vừa rảo bước tiến vào trong điện, liền nhìn về phía thái y bên cạnh mà hỏi: "Thế nào, Thành Nhi có làm sao hay không?" Thái y kia lập tức khom người chắp tay: "Hồi bệ hạ, may mắn phát hiện sớm, lúc cứu Khang Vương, hắn vẫn còn lại một hơi thở. Bây giờ tính mệnh không có gì trở ngại, chính cần tu dưỡng một đoạn thời gian, mới có thể bổ về nguyên khí đã bị tổn thất." Trần Hoàng nhẹ nhàng thở ra, trái tim rốt cuộc cũng đã đè xuống. Mặc dù Khang Vương phạm vào sai lầm lớn, khiến cho ông ta thất vọng tới cực điểm, nhưng cho dù ông ta có thất vọng hơn, thì đây cũng là con của ông ta. Làm sao ông có thể trợ mắt mà nhìn hắn chết đi? Trần Hoàng đi vào trong điện, nhìn Khang Vương nằm trên giường hấp hối, cả giận. Hôm trước, người muốn phụ hoàng cùng với mẫu phi người đầu bạc tiến người đầu xanh hay sao? Sắc mặt Khang Vương trắng bệch, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhi thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, chỉ có một con đường chết để tạ tội, xin phụ hoàng thành toàn. Trần Hoàng nhìn hắn càng thêm phẫn nộ. Ai báo người chết? Khang Vương cười thảm một tiếng. So sánh với chết ở Sóc Châu, như tận tình nguyện chết ở Kinh Sư, tối thiểu nơi này còn có phụ hoàng, mẫu phi gần thêm một chút. Người lại nói cái gì? Cái gì mà Sóc... Lời Trần Hoàng còn chưa dứt, sắc mặt đã hơi lạnh xuống. Cho tới thời khắc này, hắn mới ý thức được một vấn đề. Nếu như Khang Vương rời khỏi Kinh Sư, sợ là không tới được Sóc Châu, liền đã chết ở trên đường. Dù sao hắn là hoàng trưởng tử, ở trong mắt một ít người, chỉ cần hắn không chết, liền vĩnh viễn có hy vọng kế thừa đại vị. Chính ông ta cũng sinh ra ở hoàng gia, gặp nhiều thủ đoạn trong hoàng gia, bao quát cả long ỷ của chính ông ta, cũng là được xây dựng trên núi thây biển máu. Ông ta nhìn Khang Vương, im lặng một lát. Người trước tiên lưu lại Kinh Sư dưỡng thương, chuyện tiến về đất phong qua hai năm thì lại nói. Khang Vương hò hai tiếng, yếu ớt. Tạ ơn phụ hoàng. Lúc trở lại trong cung, sắc mặt Trần Hoàng cũng cực kỳ không có dễ nhìn, tâm sự nặng nề. Đột nhiên, ông mở miệng hỏi. Chẳng lẽ vì một cái hoàng vị, liền nhất định huynh đệ tương tàn, phụ tử bất hòa hay sao? Ngụy Giang im lặng một lát, mở miệng nói. Ở trong mắt một ít người á, dục vọng cao hơn tất cả, không phải mỗi người cũng đều trọng tình giống như bệ hạ. Trần Hoàng suy nghĩ. Người cảm thấy mình nhi là người như vậy hay sao? Ngụy Giang cười cười. Đoàn Vương điện hạ là con trai của bệ hạ, bệ hạ hắn là cực kỳ hiểu rõ. Đúng, trẫm là hiểu rõ. Trần Hoàng im lặng một hồi, mở miệng. Hắn so với Thành Nhi càng thích hợp làm hoàng đế hơn. Nhưng nếu như hắn làm hoàng đế, Thành Nhi nhất định sẽ không có còn tính mệnh. Ông ta suy nghĩ rồi khua khua tay. Thôi cứ tới lúc đó, đưa hắn tới Sở Quốc, để hắn nửa đời an ổn mà hưởng phú quý. Trẫm có thể làm cho hắn, cũng chỉ có thể nhiều như vậy mà thôi. Câu nói này của ông ta tuy hời hợt, nhưng nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên một gợn sóng kinh thiên ở trên triều đình. Đây tựa hồ chỉ là một câu cảm thán tùy ý của ông ta, cũng đã biểu lộ ra hoàng vị thuộc về trong lòng ông ta. Chỉ tiếc, trong ngự thư phòng lúc này chỉ có hai người, những lời này không có người thứ ba nghe được. Sau khi Trần Hoàng nói xong, liền nhìn về phía Ngụy Giang. Gọi mình nhì tới đây. Tại Khang Vương Phủ, Từ Tiên Sinh đi vào trong điện, nhìn nha hoàng hạ nhân trong điện một chút. Các người lùi xuống trước đi. Ngày bình thường, địa vị của Từ Tiên Sinh trong Vương Phủ chỉ dưới Khang Vương. Hạ nhân nghe Từ Tiên Sinh lên tiếng thì vội vàng rời đi, đóng cửa điện lại. Từ Tiên Sinh nhìn Khang Vương. Điện hạ chịu khổ. So với chết, chút ấy khổ tính là gì? Khang Vương từ trên giường ngồi dậy, cười nói. Bản vương á, đây có được tính là đã chết qua một lần rồi hay không? Hy vọng sau này á, điện hạ có thể triệt để tỉnh ngộ. Khang Vương trước kia đã chết. Khang Vương nhìn hắn bỗng nhiên nói. Bản vương có phải là phải cảm tạ Đường Ninh hay không? Không có hắn, bản vương sẽ không hiểu được những chuyện này. Từ Tiên Sinh nheo mắt lại. Điện hạ, đừng có lại đi trêu chọc cái người kia. Đường Ninh không phải là địch nhân của người, Đoàn Vương mới phải. Ngươi không chỉ một lần thuyết phục bản vương không nên đối nghịch với hắn. Khang Vương nhìn hắn rồi hỏi. Người rất sợ hắn hay sao? Ta là sợ điện hạ giẫm lên vết xe đổ. Sự thực đã chứng minh ý nghĩ của ta là đúng. Từ tiên sinh hời hợt nói một câu, xong nói sang chuyện khác. Điện hạ đã hiểu chuyện gì? Khang Vương tự giễu cười cười. Lòng của phụ hoàng kỳ thật vẫn luôn khuynh hướng Triệu Minh. Lúc trước hắn động tới tiền thuế của quốc khố, tội danh không nhẹ hơn bản vương là bao nhiêu. Phụ hoàng phạt hắn như thế nào, bản vương là nhớ rất là rõ. Cho nên điện hạ hẳn là biết tiếp theo nên làm như thế nào. Khang Vương cười cười. Bản vương còn có lựa chọn khác hay sao? Chương 637. Thay đổi bất ngờ. Tại hoàng cung, ngự thư phòng, Đoàn Vương được triệu kiến vội vàng đi tới cửa ngự thư phòng, nhìn Ngụy Giang đứng ở cửa ra vào. Phụ hoàng ở bên trong hay sao? Ngụy Giang cười cười. Bệ hạ đã chờ điện hạ đã lâu. Khang Vương vừa mới bị phế vị trí thân vương, hắn liền lập tức được triệu kiến. Mặc dù Đoàn Vương không rõ lần triệu kiến này cần phải làm cái gì, nhưng lại có một loại cảm giác đại hỷ lâm môn. Hắn thở sâu, ngăn chặn ý mừng trong lòng, nhanh chân đi vào trong điện. Lần này Ngụy Giang không có đi vào theo, nhìn Đoan Vương đi vào, yên lặng đóng cửa điện, canh giữ ở cửa. Đoan Vương đi vào ngự thư phòng, thấy trong điện không có một tên hoạn quan cung nữ, chỉ có một mình Trần Hoàng ngồi ở phía trên. Hắn đi vào trong điện, khom người. Phổ hoàng. Trần Hoàng thả tấu chương trong tay, ánh mắt nhìn về phía hắn. Đi lên ngồi xuống. Đoàn Vương lúc này mới phát hiện ở đối diện Trần Hoàng đặt một cái ghế. Qua nhiều năm, hắn vẫn là lần đầu tiên có cơ hội mặt đối mặt ngồi với phụ hoàng. Sau khi hắn thấp thỏm ngồi xuống, Trần Hoàng nhìn hắn. Hoàng huynh Khang Vương của người cắt sáng phát ngân của quần giới, thân là hoàng tử, chen chân vào việc buôn bán muối sắt là việc luật pháp không có dùng. Trẫm rơi vào đường cùng chỉ có thể đem hắn trục xuất. Người nghĩ như thế nào với chuyện này? Đoàn Vương lập tức đứng lên, nghiêm nghị nói. Nhi thần nhất định lấy đó làm gương, làm tốt việc nằm trong phận sự của mình, tuyệt sẽ không có đi quá giới hạn. Ngồi xuống. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn hắn. Ngươi cũng không cần giống như hắn. Thiên hạ này trẫm sớm muộn sẽ giao vào trong tay ngươi, tất cả đều chính là của ngươi. Tất nhiên không có cần dùng những cái thủ đoạn này. Đoàn Vương nghe vậy, thần thể rung lên bần bật, theo bản năng đứng lên, mặt lộ vẻ hoảng hốt, có chút không tin vào lỗ tai của mình. Cùng Khang Vương tranh đoạt nhiều năm, hắn chờ câu nói kia đã quá lâu. Lúc chân chính đợi tới thì cảm giác giống như là đang nằm mơ. Khang Vương bại, hắn sắp trở thành thái tử tương lai, hoàng đế tương lai. Nhưng hắn rõ ràng cũng không có hề làm gì, càng không làm tốt chuẩn bị cái dạng này. Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, hắn nhìn Trần Hoàng, âm thanh gấp gáp mà nói. Tạ ơn phụ hoàng, thần nhi tạ ơn phụ hoàng. Trần Hoàng nhìn dáng vẻ kích động, khó tự kiềm chế của hắn, lắc đầu. Ngồi xuống đi. Lúc này Đoan Vương một lần nữa ngồi xuống, hào quang trong mắt chớp động, nắm đấm núp ở trong tay áo nắm chặt lại buông ra, thân thể bởi vì kích động mà trung lên nhẹ nhẹ. Trần Hoàng nhìn hắn. Hôm nay triệu người tới đây là có chút chuyện muốn nói với người. Phổ hoàng mời nói. Trẫm quyết định đem hoàng vị truyền cho người, nhưng còn sẽ không có lập tức phong cho người làm thái tử. Những ngày tiếp theo, ngươi cần phải thêm cần cù hơn so với trước, làm gương cho bách quan, dùng thành tích của ngươi nói cho bọn họ biết là trẫm không có nhìn lầm ngươi. Đoàn Vương cung kính. Nhi thần ghi nhớ lời phụ hoàng dạy bảo, ngày sau nhất định sẽ cần cù làm việc, không có để cho phụ hoàng phải thất vọng. Trần Hoàng gật đầu. Chờ ngươi đứng ở vị trí của trẫm, liền sẽ rõ ràng một ít chuyện. Nhưng có một số việc trẫm hy vọng bây giờ ngươi phải hiểu. Lúc ông ta nói câu này, giọng điệu liền trở nên nghiêm túc. Biểu lộ của Đan Vương cũng trở nên nghiêm nghị hơn. Kẻ làm quân nên có ý chí rộng lớn. Người lòng dạ nhỏ mọn không phải là một vị hoàng đế tốt. Trần Hoàng nhìn hắn hỏi. Trong 2 năm qua, đảng phái của người tổn thất nặng nề trong tay của Đường Ninh. Người hận hắn hay sao? Đoàn Vương nghe vậy, biểu tình ngưng trọng. Người có phải là nghĩ tới, cho tới ngày người đăng cơ, chính là thời điểm tìm hắn thanh toán hay không? Đoàn Vương há to miệng. Nhi thần, người muốn làm chính là hoàng đế. Người thân cận nhất của người chính là thiên hạ bách tính, không phải là một gia tộc nào đó, càng không phải là một người nào đó. Trần Hoàng nhìn hắn trầm giọng nói. Nếu như mỗi hoàng đế đều nghĩ giống như người, vậy còn cần ngự sử đài làm gì? Muốn ngôn hoàng giáng thần cả triều đình này làm cái gì? Phía dưới khí thế áp bách của Trần Hoàng, mồ hôi lạnh trên trán Đoàn Vương ứa ra, khúm núm không có dám mở miệng. Một mình Đường Ninh, từ Giang Nam mang tới chỗ quốc khổ 10 năm tiền thuế, chỉnh đốn Giang Nam, tiêu diệt phản tặc, quét sạch tham quan ô lại ở lục bộ, đưa ra cách để cường quốc cường quân. Người như vậy chẳng lẽ không đáng để người trọng dụng hay sao? Hay là người cảm thấy một vị quan cổ chi thần như vậy so ra kém một gia tộc quyền thế chỉ biết tạo vây cánh trong triều, cầm giữ triều chính? Tới cùng là người muốn một trọng thần có thể giúp người giúp đỡ xã tắc, hay là phải một người cậu nắm giữ triều chính tranh quyền với người? Đoàn Vương xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đứng lên. Nhi thần hồ đồ, đã tả phụ hoàng đã thức tỉnh. Trần Hoàng nhìn hắn một cái. Ngồi xuống, lời của trẫm vẫn là chưa có nói xong. Sau khi Đan Vương ngồi xuống, chắp tay. Nhi thần cung kính nghe phụ hoàng dạy bảo. Hôm nay bầu không khí trong kinh có chút căng thẳng, tin tức Khang Vương bị trục xuất. Mặc dù chưa được bố cáo thiên hạ, nhưng mấy ngày nay, tin tức lưu truyền sôi sùng sục đầy kinh. Vừa xong Táo Triều, liền có người thông qua con đường đặc thù đạt được tin tức, truyền lưu tất cả người kinh sư đều biết. Khang Vương, Thân Vương biến thành Tự Vương, gần như bị lưu vong đi đầy Sóc Châu. Chính là ứng với câu ca dao, đi thuyền không quy phạm, hoàng vị không có một nửa. Nhưng mà lần này, hoàng vị của hắn không phải là không còn một nửa, mà là mất ráo. Tự Vương không có tư cách tranh đoạt hoàng vị, rời kinh sư, liền rốt cuộc đừng có nghĩ tới việc trở về. Sau ngày hôm nay, mọi người đã có thể tiên đoán được. Chỉ ít, vị trí vô thượng kia, Đoàn Vương đã ngồi lên một nửa. Nói tới thì cũng là buồn cười. Chỉ bởi vì việc đụng thuyền liền mất đi hoàng vị. Vị Khang Vương điện hạ này xác nhận là hoàng tử oan uổng nhất ở Trần Quốc từ trước tới nay. Tình tốt đẹp như vậy mà môn đình Đường gia vẫn vắng vẻ. Những ngày này Đường phủ miệng đón tiếp khách, cho dù là khách nhân tới cửa bái phỏng cũng bị từ chối ở ngoài cửa. Nhắc tới đúng là kỳ quái, thời điểm Đường gia khí thịnh nhất lần lượt bị đả kích, dần dần suy tàn, mà bây giờ Đường gia điệu thấp đi, ngược lại là lặng yên không tiếng động hoàn thành mục tiêu lớn nhất, rốt cuộc trở thành gia tộc không người nào dám trêu. Trong Đường phủ, lão giả cục tay đứng sau lưng Đường Hoài, nhỏ giọng nói, Khang Vương tới Sóc Châu, ta sẽ tìm cơ hội động thủ, để hắn hoàn toàn biến mất. Đường Hoài bình tĩnh, làm sạch sẽ một chút, đừng có lưu lại đầu mối. Lão giả nhìn hắn, nếu như Khang Vương xảy ra chuyện ở Sóc Châu, bởi hả có hoài nghi hay không? Cho nên, để cho ngươi hành động bí mật một chút. Khang Vương điện hạ ở kinh sư là được nuông chiều từ bé. Tới loại địa phương như Sóc Châu kia, không quen khí hậu, không thể chữa trị mà chết, không phải cũng rất bình thường hay sao? Lão giả nhẹ gật đầu. Hắn quay đầu đang muốn rời đi, Đường Kỳ lộ ra sắc mặt nghiêm nghị từ bên ngoài đi tới.

nhìn hắn đã làm ra cái chuyện gì. Khang Vương đào thải Đoàn Vương phát triển an toàn, tựa hồ là hắn đào hố chôn mình. Không chỉ như vậy, bên ngoài thế mà còn lưu truyền công pháp sao chổi, hắn đã tu luyện tới cảnh giới chí cao. Cái gì thị lang với cả thượng thư, đã chịu không được vận rủi của hắn. Lần này sở dĩ Khang Vương từ trên mây rớt xuống vực sâu, cũng là bởi vì đụng thuyền của sao chổi, lầy dính vận rủi. Tay nhỏ mềm mại của Tình Nhi, vừa đi vừa về di động trên đầu hắn, tò mò hỏi. Cô giác, than thở cái gì? Đường Ninh nhắm mắt lại, thuận miệng hỏi. Có phải cô gia là sao chổi hay không? Ai nói cô gia là sao chổi? Cô gia là Văn Khúc Tinh. Kìa, đây không phải là sao chổi Đường đại nhân hay sao? Làm sao hôm nay lại rảnh rỗi như vậy, không đi ra ngoài mà khắc người ta? Tình Nhi vừa dứt lời, liền có một giọng nói phương hướng cửa ra vào truyền tới. Đường Ninh mở to mắt, nhìn An Dương quận chúa đang từ từ ngoài cửa chậm rãi đi vào. Trong lòng có chút hối hận, vài ngày trước thật không có nên đắc tội với nàng. Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp lòng dạ hẹp hòi của một nữ nhân. Trong lòng Đường Ninh suy đoán, nếu như lúc trước hắn cẩn thận nói chuyện với An Dương, có phải liền sẽ không chọc ra cái phiền toái này hay không? Đáng tiếc trên đời không có nếu như, chỉ có hậu quả khi đắc tội với một nữ nhân hẹp hòi. Ai có thể nghĩ tới, An Dương quận chúa nổi tiếng cực cao ở trong vòng thượng tầng ở Kinh Sư, danh sừng cao quý ưu nhã, tự nhiên hào phóng, thế mà cũng có một mặt nhỏ mọn cùng cay nghiệt như vậy. Nữ nhân quả nhiên không chỉ có một mặt, Đường Ninh nhìn nàng một cái. Biết Đường mẫu là sao chổi, quận chúa còn dám tới gần như vậy, không sợ tàn ngày cả người cũng khác hay sao? An Dương quận chúa nhìn hắn khinh thường. Người có thể thử một chút. Đường Ninh biết, nữ nhân này chính là tới gây chuyện, cũng lười phản ứng với nàng. Nhắm mắt, tiếp tục hưởng thụ Tình Nhi xoa bóp. Thật tình không biết, loại thái độ không nhìn này của hắn rơi vào trong mắt An Dương quận chúa, ngược lại càng khiến cho nàng thêm tức giận. Qua nhiều năm như vậy, nàng đi tới chỗ nào, không phải đều được người giống như quần tinh vây quanh vần trăng hay sao? Không biết có bao nhiêu người trong kinh muốn trở thành bằng hữu của nàng. Duy chỉ có người đáng giận trước mắt này, trước mặt nàng nói lời tuyệt tình không phải là bằng hữu. Còn đối với hình dạng, tài văn chương, thân thủ, thậm chí tính cách của nàng đều có dèm pha. Mặc dù hắn không nói thẳng những lời này, nhưng nàng nghe ra cũng không có gì khác biệt. Đường Ninh không có bởi vì bị gọi là sao chổi mà cãi lại nàng. Trên mặt Tình Nhi lộ ra biểu tình bất mãn, mím miệng. Cô gia không phải là sao chổi, cô gia làm đều là chuyện tốt. Bách tính trên đường đều nói cô gia là quan tốt, là thanh thiên đại lão gia. Nhìn thấy tiểu nha hoàng sau lưng Đường Ninh, An Dương quận chúa liền giận mà không có chỗ phát tiết. Ngày đó nàng vốn không có tức giận, nhưng lời nói của tiểu nha đầu này lại làm cho nàng xấu hổ vạn phần. Càng làm cho nàng xấu hổ là nàng ta nói đều là lời nói thật, nàng một câu cũng không có thể cãi lại. Thế là nàng càng thêm tức giận hơn. An Dương quận chúa nhếch miệng. Tiểu nha đầu biết cái gì? Tình Nhi ưỡng ngực. Ta không có nhỏ một chút nào. Ánh mắt An Dương quận chúa đảo qua trước ngực nàng, theo bản năng cúi đầu nhìn một chút, trong lòng cũng thầm xì một ngụm. Tiểu nha đầu tuy tuổi nhỏ, cái tuổi này chỗ vốn nên nhỏ lại không có nhỏ, để nàng lớn hơn một chút thì cũng sinh ra mấy phần hâm mộ. Tình Nhi nhìn nàng trên dưới đánh giá một phen. Quận chúa cũng không có nhỏ. An Dương giật mình, trong lòng mừng thầm. Chỗ nào không nhỏ? Cái mông không có nhỏ. Người ta đều nói mông lớn là mắng đẻ, về sau nhất định quận chúa có thể sinh một tiểu tử mập mạp. Ngươi... An Dương quận chúa chỉ về phía nàng, sắc mặt đỏ lên. Bộ vị nào đó trên thân thể nàng, hoàn toàn chính xác là ngày càng nở nang hơn một chút so với nữ tử bình thường. Đây cũng là chỗ phiền não của nàng. Ngay cả Đường Thủy quan hệ thân mật nhất, ngày thường đều không cùng nàng đùa giỡn như vậy. Cái lời nói để tán dương thôn phụ như thế này, dùng trên người nàng thì chính là sỉ nhục. Nàng xấu hổ chỉ vào Tình Nhi, đang muốn mở miệng thì mấy người chung ý Đường Yêu Yêu từ bên ngoài đi tới. Quận chúa sao lại tới đây? Ngón tay An Dương quận chúa vươn ra, cấp tốc thu lại, vẻ giận dữ trên mặt cũng thay đổi thành dáng tươi cười, khôi phục dáng vẻ thục nữ, khẽ cười mà nói. Là ta tới để tìm Tiểu Mạn. Triệu Mạn đi lên trước, kéo tay của nàng. An Dương tỷ tỷ, chúng ta đi vào thôi. An Dương quận chúa bị các nàng vây quanh rời đi, Đường Ninh không thể không có thừa nhận. Nàng trong đám nữ tử kinh sư vẫn cực kỳ được hoan nghênh. Triệu Mạn coi nàng là tỷ tỷ, Tiểu Ý Tiểu Như cũng coi nàng thành bằng hữu, không có cái gì tỷ húy. Tịnh Nhi chạy lên phía trước, ngồi xổm mà đấm chân cho Đường Ninh, cười hì hì. Cô gia, quận chúa trước mặt tiểu thư và chúng ta tựa như là hai người. Đường Ninh nhéo nhéo mặt của nàng. Vì sao có thể nói quận chúa mộng lớn được? Tịnh Nhi vô tội nói. Nhưng mà cái mông của nàng thật sự là lớn, cô gia không cảm thấy hay sao? Đường Ninh suy nghĩ thành thật. Thì là lớn thật á. Nói xong lại nhéo nhéo mặt Tình Nhi. Tình Nhi tiểu nha đầu này không biết học xấu, mà đem hắn cũng mang đi chọc. Mông An Dương quận chúa lớn hay không không phải là trọng điểm. Trọng điểm bây giờ Đoàn Vương đã chính thức đi tới trước sân khấu, cứ như vậy chẳng phải Đường gia sẽ gậy dài trăm thước tiến thêm một bước hay sao? Tại Đường phủ, hôm nay Đoàn Vương bái phỏng Đường phủ, hai huynh đệ Đường gia tự mình ra ngoài tiếp hắn. Lúc sắp chia tay, Đường Kỳ nhìn hắn nói. Mặc dù Khang Vương lưu ở kinh sư, nhưng hắn đối với chúng ta đã không có uy hiếp gì nữa. Điện hạ không cần lo lắng. Còn về phần của Đường Ninh kia... Đoàn Vương phất phất tay. Đừng có lại quản cái tên Đường Ninh kia. Địch nhân của bản vương không phải là hắn đâu. Không cần thiết đối nghịch với hắn ở khắp nơi. Biểu lộ của Đường Kỳ khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn hắn. Trước hôm nay, từ trước tới nay Đoan Vương đều coi Đường Ninh là sỉ nhục của Đường gia. Muốn trừ cho thống khoái, hoàn toàn khác biệt với thái độ vào thời khắc này. Đoan Vương phất tay đối với hai người rồi nói. Hai cậu trở về đi, bản vương đi á. Đường Hoài nhìn bóng lưng Đoan Vương, ánh mắt ngưng lại rồi chậm rãi. Người có cảm thấy hắn bắt đầu trở nên giống một người rồi hay không? Đường Kỳ nhìn hắn. Là giống ai? Đường Hoài nhìn qua xe ngựa mới khởi động của Đoan Vương. Là giống bệ hạ. Đường Kỳ cười cười. Thì hắn là con ruột của bệ hạ, tự nhiên phải giống bệ hạ. Không phải như vậy. Đường Hoài lắc đầu. Hắn bắt đầu trở nên giống một hoàng đế. Là có ý tứ gì? Nếu như ngươi là hoàng đế, chọn Đường Ninh hay là ngươi sẽ chọn Đường gia đây? Chương 639, Trương Hạo thăng chức. Đường Kỳ suy nghĩ một lát. Người nói điện hạ dự định mời chào hắn thì sao? Vứt bỏ ân oán tình cũ, hữu dụng thì dùng, vô dụng thì bỏ. Đây là đạo làm việc của đế vương, không có nên quên. Bây giờ hắn không phải là Đoan Vương mà là đế vương tương lai. Vừa rồi lúc Đoan Vương ở Đường phủ đã tiết lộ đối thoại hôm đó với bệ hạ, mặc dù Khang Vương ở lại kinh sư cũng đã không có tư cách cạnh tranh với hắn. Nhiều nhất là 2 năm, hắn có thể thành công ngồi lên vị trí thái tử. Đường Kỳ cau mày. Vậy chúng ta nên làm thế nào đây? Đường Hoài phất tay, quay người trở về Đường phủ. Đây chung quy cũng là chuyện hai bên tình nguyện. Cho dù hắn muốn, có ít người không có muốn, sẽ chỉ làm mọi chuyện càng có lợi hơn đối với chúng ta. Đường Ninh thật bất ngờ nhận được một phong ý chỉ từ trong cung. Trần Hoàng để hắn hiệp trợ Đoan Vương, phụ trách võ cử lần này. Xảy ra chuyện lần trước, phiền phức ở công bộ đã đủ nhiều. Số lớn quân giới cần phải nấu lại để chế tạo mới. Tất cả quyền khí đều cần hiệu chỉnh lại một lần. Còn muốn chế tạo khôi giáp trang bị cho 1 vạn trọng kỵ, vào lúc khẩn yếu quan đầu này, công tượng của công bộ còn bị bắt không ít. Vốn là thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, lại thêm thời gian thi châu ở kinh kỳ ngày càng gần, lại bộ cũng có chút bận không có qua nổi. Hắn không có biết phép phân thân, nơi nào còn có thể đi quản võ cử cái gì đó. Hơn nữa Trần Hoàng trên thánh chỉ dùng từ cũng vô cùng mập mờ, cầu cầu không có rời hiệp trợ Đoan Vương. Trần Hoàng tự hồ là đang cố ý để hắn cùng Đoan Vương rút ngắn khoảng cách. Chuyện này tự nhiên là không thể nào. Từ trước tới nay, Đường Ninh luôn là ân oán rõ ràng, Hoàng có đầu nợ có chủ. Đường gia cùng hắn có sinh tử đại thù, là Đường Hoài cùng Đường Kỳ. Còn với nhà của Đường Thủy, Đường Ninh liền chưa từng đem các nàng như là địch nhân. Trước khi vào kinh sư, hắn cùng Đường Huệ Phi cùng Đoan Vương, tự nhiên không có thù hận gì. Nhưng Đoan Vương cùng Đường gia là cá mè một lứa. Hai người mình tranh ám đấu lâu như vậy, Đoan Vương chịu thiệt trên tay hắn, tổn hại bất lợi còn lớn hơn Khang Vương. Làm sao hai người có thể bình yên ở chung? Nhưng mà thánh chỉ không có thể làm trái. Lúc này khoảng cách võ cử bắt đầu còn có mấy ngày. Tới lúc đó, tự nhiên là biết Trần Hoàng cùng Đoan Vương có ý tứ gì. Trước lúc này thì hắn vẫn bận bịu công việc ở công bộ. Thượng thư tạm thời bị cách chức, thị lang ngã ngựa. Một mình hắn phụ trách những việc này, hoàn toàn chính xác là hơi mệt một chút. Cần phải sớm chọn ra một công bộ thị lang. Những ngày này trong lại bộ cũng là bận túi bụi. Công bộ lập tức trống đi nhiều vị trí, đều cần phải sắp xếp. Gặp Đường Ninh ở công bộ, Phương Hồng trực tiếp đem chuyện này ném cho Đường Ninh. Đường Ninh tới công bộ, đầu tiên là triệu tập Lan Trung, ba ti còn lại, mở một tiểu hội. Bây giờ công bộ vốn nhiều người, tất cả sự vụ cũng cơ hồ đều là công bộ ti làm. Nhưng mà từ trên xuống dưới công bộ ti đã bị lột sạch sẽ. Mặc dù những chuyện này không phải trách nhiệm của ba ti còn lại, nhưng bọn họ cũng không thể ở một bên, nhàn rỗi xem náo nhiệt. Đường Ninh đem chuyện này phân công xuống, ba người cũng đều rất tích cực đồng ý. Một câu từ chối cũng đều không có. Công bộ có quan viên rõ lý lẽ như thế, Đường Ninh cảm thấy rất là vui mừng. Sắp xếp xong những chuyện này, Đường Ninh nhìn về phía thủy bộ Lan Trung Trương Hạo. Nay sự vụ ở công bộ bận rộn, thượng thư đại nhân tạm thời bị cách chức. Thôi thị lang lại bị cách chức điều tra. Bán quan còn có chuyện quan trọng khác. Công bộ nhu cầu cấp bách phải có một người dẫn đầu. Trường Lan Trung đã ở công bộ nhiều năm, là quan viên có tư lịch nhất ở công bộ. Lại bộ quyết định đề cử ngươi là công bộ thị lang. Ngươi có ý kiến gì với chuyện này hay không? Trương Hạo hiển nhiên bị tin tức này làm cho khiếp sợ, giật mình nguyên chỗ, không biết phải làm sao. Hai vị Lan Trung còn lại sửng sốt một chút, lập tức liền lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy hâm mộ. Thủy bộ Lan Trung Trương Hạo có ơn tri ngộ với Đường đại nhân. Hắn ở công bộ chiếu cố có thừa với ông ta. Ông ta cũng chẳng cần phải suy nghĩ. Nhưng ai có thể nghĩ tới là hắn đích thực đã đem nguyên công bộ thị lang từ vị trí trên kia kéo xuống, đem Trương Hạo giúp đỡ đi lên. Mặc dù Trân Điện Lan Trung từng đùa giỡn nói như vậy, nhưng đó chỉ là trò đùa. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới trò đùa sẽ ứng nghiệm. Sau khi Trương Hạo lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ kích động, lập tức gật đầu. Đa tạ Đường đại nhân vung trọng. Đường Ninh phất tay. Không có cần khách khí, về sau chúng ta chính là đồng liêu. Lại bộ không thể trực tiếp ủy nhiệm công bộ Lan Trung, nhưng có thể quyết định danh sách hậu tuyển. Bình thường mà nói, trừ phi hoàng đế có ý kiến đối với người ứng cử thuận vị cho lại bộ sắp xếp, đều sẽ ngầm thừa nhận quyết định của lại bộ. Mà trên thân Trương Hạo không có chỗ bẩn, muốn tư lịch có tư lịch, muốn năng lực có năng lực, cơ bản cũng chính là cần một quá trình mà thôi. Ba người đi ra thị lan nha, sắc mặt Trân Điện Lan Trung phức tạp, chắp tay với Trương Hạo. Chúc mừng Trương đại nhân cao thăng. Ngu bộ Lan Trung cũng chắp tay. Chúc mừng Trương đại nhân. Công bộ Lan Trung chỉ có tòng ngũ phẩm, công bộ thị lan lại là chính tứ phẩm. Cái loại nhảy ba cấp trên quan trường không có phổ biến. Lấy giao thiệp của Trương Hạo, nếu như không có gì ngoài ý muốn, có lẽ cả đời này đều muốn phí thời gian trên vị trí thủy bộ Lan Trung. Nhưng mà vận thế này tới, hôm qua vẫn là cùng nhau tha bùn xây tổ chim én. Đảo mắt, người khác liền bay lên đầu cành, biến thành phượng hoàng. Chức quan Lan Trung này, cả một đời nếu là không có gặp gỡ lớn, cũng chỉ tới đây mà thôi. Nhưng thị lang không có giống như vậy. Đây là trụ cột vững vàng của nha môn một bộ, là có cực lớn khả năng lại tăng hai cấp. đời này nếu như có thể lên làm thượng thư, sau này trên mộ sẽ là được khắc ghi. Kỳ thực, lúc đầu bọn họ cũng có cơ hội như vậy, nhưng bây giờ lại đã bị phá hỏng. Tuổi tác Trương Hạo tương tự, hắn ngồi lên vị trí thị lang, hai người bọn họ liền không còn hy vọng nữa. Hắn trở thành thượng thư, thì bọn họ cũng chỉ có thể xếp hàng phía sau. Đánh cược một kèo xem ai chết trước. So Trương Hạo sống càng lâu hơn, thì có lẽ còn có mấy phần khả năng. Mặc dù Trân Điện Lan Trung cùng Ngu Bộ Lan Trung hâm mộ muốn chết, nhưng cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Bọn họ không có gặp gỡ như Trương Hạo. 3 năm trước, hai người đều muốn lưu ở Kinh Sư, không muốn bôn ba đi Linh Châu, để mà đảm nhiệm giám khảo xa xôi. Trương Hạo bị xa lánh tiến về. 3 năm sau, lúc Trương Hạo trở thành công bộ thị lang, bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ mà nhìn như thế. Tựa hồ biết gần đây, công bộ bận việc không tới, số con của Đường Ninh đưa lên chỉ ngắn ngủi có 1 canh giờ. Trong cung liền có thánh chỉ tới công bộ. Nguyên thủy bộ lang trung Trương Hạo thăng nhiệm thị lang thay mặt công bộ, tạm thay chức công bộ thị lang. Trong mấy tháng, khi mà công bộ thượng thư tạm thời bị cách chức, thì cứ tạm thời chịu trách nhiệm thượng thư. Chữ thay mặt này là tạm thời. Chỉ cần trong mấy tháng này, Trương Hạo không làm ra nhiễu loạn gì lớn. Mấy tháng sau, thay mặt thị lang liền có thể biến thành thị lang. Đường Ninh thở phào một hơi. Cục diện rối rắm ở công bộ, rốt cuộc đã có người thay hắn tiếp nhận. 2 ngày sau, hắn phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, bổ sung một chút nguyên khí tổn thất trong những ngày này. Chuyện ở công bộ ném cho Trương Hạo, chưa tới thời gian hạ nha, hắn trực tiếp trở về nhà. Vẫn chưa đi tới nội viện, liền thấy Tiểu Như đứng bên ngoài bồn hoa, xem xét bụi hoa nở rộ trong bồn. Nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Như, trong lòng Đường Ninh nhịn không được liền hiện ra vui vẻ. Từ nhỏ tới lớn, từ Linh Châu tới Kinh Sư, mặc kệ gặp được chuyện gì, nàng đều một mực không rời không bỏ đi theo bên cạnh hắn. Mặc dù đại đa số thời điểm, nàng đều yên lặng theo sau lưng Chung Ý, không có nói lời nào. Xưa này cũng không cùng người tranh cái gì. Nhưng trong lòng Đường Ninh, dù sao vẫn có một vị trí thuộc về nàng, không ai có thể thay thế. Hắn rón rén đi qua, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Sau đó phát giác được chỗ nào không đúng. Xa xa nhìn qua cũng không có dị dạng gì. Nhưng lúc hai người dán thật chặt ở cùng một chỗ, Đường Ninh liền ý thức được. Tiểu Như không có cái mông vểnh lên như An Dương quận chúa. An Dương quận chúa tránh khỏi người hắn, một tay cao cao giơ lên, nổi giận. Vô sĩ! Đường Ninh bắt tay nàng vung xuống, nhìn nàng vô tội hỏi. Làm sao ngươi lại mặc quần áo của Tiểu Như? Chương 640. Không cần phải để ý tới ta. An Dương quận chúa mặc quần áo của Tiểu Như không phải bởi vì nguyên nhân khác. Chỉ là vừa rồi, Tình Nhi cùng Tú Nhi chơi nước, không cẩn thận, làm ướt y phục của nàng. Hình thể nàng tương tự Tiểu Như, Tiểu Như liền lấy một bộ y phục cho nàng thay, cho nên mới có thể sinh ra hiểu lầm vừa rồi. Đường Ninh buông cổ tay nàng ra, biểu thị thật có lỗi đối với chuyện hiểu lầm vừa rồi. Ta thật là xin lỗi, vừa rồi đem quận chúa xem như là Tiểu Như. Quận chúa có chút xấu hổ, nàng biết không phải Đường Ninh cố ý, nhưng mình đúng là bị khinh bạc. Đổi lại là người khác, lúc này đã phải trả giá nặng nề. Nhưng thân phận của người trước khác biệt, căn bản không có khả năng trừng trị. Nàng có chút bực bội phất tay. Thôi được rồi, ta đi. Quần áo Tiểu Như, một lát nữa ta sẽ cho người đưa tới. Đường Ninh lắc đầu, không thể trách An Dương quận chúa mặc quần áo Tiểu Như. Chỉ do hắn vừa rồi lỗ mãn. Mặc dù hình thể hai nàng tương tự, nhưng nếu như cẩn thận quan sát thì vẫn có thể phân biệt ra. An Dương tỷ tỷ, y phục của ngươi ta đã không khô. Tô Như tự trong viện đi ra, chỉ thấy một mình Đường Ninh đứng trong viện. Tiểu Ninh ca, quận chúa ở đâu? Nàng có việc đi vậy trước rồi. Đường Ninh nhìn quần áo nàng cầm trong tay. Một hồi á, ngồi của phủ quận chúa tới đây, để Tình Nhi đem quần áo giao cho các nàng là được. Tô Như nhẹ gật đầu. Ta đi phòng gác cổng thông báo một tiếng. Đường Ninh nhận lấy quần áo từ trong tay Tô Như, đem nàng ôm ở trong ngực. Những chuyện này để bọn nha hoàn làm là được. Coi như nàng là quận chúa, cũng không nên để một cáo mệnh như ngươi hầu hạ. Tô Như an tĩnh tựa trong ngực của hắn, ngượng ngùng. Trước kia làm quen, bây giờ rảnh rỗi, luôn cảm thấy toàn thân đều không có thoải mái. Tô Như khác với Đường Yêu Yêu cùng với Chung Ý. Nàng không sinh ra ở nhà quan lại, cũng không phải là phú gia thiên kim. Không giống với Triệu Mạn, Lý Thiên Lan, xuất thân hoàng thất. Từ nhỏ có vinh hoa phú quý hưởng không hết. Thời gian khổ cực đã quen. Những chuyện giặt quần áo nấu cơm, nàng từ nhỏ đã học xong. Cùng ở bên người Đường Ninh, quan tâm tới sinh hoạt thường ngày của hắn hơn 10 năm. Cho dù bây giờ rất nhiều chuyện vốn hẳn nên để nha hoàn làm, nàng cũng tự tay đi làm. Từ trước tới giờ không mượn tay của người khác. Càng có nhiều lúc Đường Ninh đọc sách hay là viết sổ con trong thư phòng, nàng liền yên lặng một bên bưng trà đổ nước, hoặc là chỉ ngồi ở một bên lẳng lặng mà nhìn. Đối với nàng mà nói, quen thuộc với khổ cực, loại sinh hoạt phú quý này ngược lại sẽ có chút trói buộc cùng không thích ứng. Thời gian 2 năm, nàng cũng vẫn chưa có thích ứng được, về sau sợ cũng không có thích ứng nổi. Đường Ninh hy vọng nàng hưởng phúc, lại không hy vọng trói buộc nàng, chẳng bằng để cho chính nàng lựa chọn. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng. Vậy thì cứ liền tùy tiện mà làm, chỉ cần người thích là được. Khó có được thời gian nhàn hạ, cùng Tiểu Như vuốt ve an ủi trong chốc lát. Lúc Chung Ý cùng Đường Yêu Yêu từ phía sau đi tới, nàng liền không có ý tứ lại ngồi trong ngực Đường Ninh. Đường Ninh cũng không tiếp tục ngồi lại trong viện, dựa theo bí tịch mà lão khất cái, bắt đầu một ngày rèn luyện mới. Chức quan có cao hơn, bạc có nhiều hơn nữa, cũng không bằng một thân thể tốt. Những ngày này Đường Ninh càng hiểu rõ tầm quan trọng của việc có một thân thể tốt. Tô Mị ban ngày đi thiên nhiên cư luyện công, ban đêm trở về cũng phải luyện công. Nàng vì tương lai, một nhà có thể có một chỗ tốt để an thân, một chút đều không có hề thư giãn. Đường Ninh không thể làm gánh nặng của nàng. Thiên phú của hắn thì không bằng Đường Yêu Yêu, không bằng Tô Mị, càng không bằng Tiểu Tiểu. Lão khất cái rất rõ ràng mà nói cho hắn biết, cần cù bù kém cỏi là giả. Hắn đời này luyện thêm đều không có thành cao thủ hàng đầu. Nhưng mà Đường Ninh đã không quan tâm tới những thứ này. Hắn vốn không hy vọng xa vời có thể lợi hại giống lão khất cái hay là lão Trịnh. Có tam phu nhân, tứ phu nhân, ngũ phu nhân, hắn còn có thể để người khác bắt nạt hay sao? Triệu Viên ôm vài cuốn sách đứng trong sân, nhìn Đường Ninh đang làm động tác kỳ quái, thì tò mò hỏi. Tiên sinh à, ngươi đang làm cái gì vậy? Ta luyện công. Triệu Viên thấy động tác kỳ quái. Luyện công pháp gì? Đường Ninh thông tục dễ hiểu mà giải thích. Nếu như tương lai ngươi muốn cưới nhiều vương phi, liền phải cần luyện cái công phu này. Triệu Viên suy nghĩ, ném sách, đứng sau lưng Đường Ninh, bắt chước mà học theo. Trần Hoàng để hắn dạy Triệu Viên đọc sách, nhưng kỳ thực từ đầu tới cuối Đường Ninh đều không hề dạy hắn cái gì, tính không có được là tiên sinh của hắn. Hắn trong cùng có đại học sĩ dạy, không thiếu giáo dục hoàng gia, tự nhiên không cần tới Đường Ninh. Huống chi là một hoàng tử tuổi nhỏ cũng không có tham dự đoạt đích, hắn học thêm nhiều đồ vật cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Chẳng bằng cứ chờ tới trưởng thành, sau đó đem vương gia muội muội, trường gia tỷ tỷ, bạch gia muội muội gì đó, tất cả đều cưới. Sau đó thì người một nhà, cứ đi tới đất phong mà sống cho thanh nhàn. Nhìn Triệu Viên luyện ra dáng, sức mạnh vô cùng, Đường Ninh cũng không nhẫn tâm mà nói cho hắn biết. Trẻ con luôn muốn tất cả, người lớn thì không thể làm ra lựa chọn. Trường gia, vương gia, bạch gia cô nương, hắn chỉ có thể chọn một. Tôn nữ của vương tướng, làm hoàng hậu quý phi có thể, làm vương phi cũng là miễn cưỡng. Nhưng nếu như tôn nữ của vương tướng làm phi, con gái của trương gia, bạch gia, hắn liền không có cần suy nghĩ. Trương gia đời đời đều có đại học sĩ, là nhà thi thư chân chính. Chỉ có một đứa con gái như vậy, gả cho thái tử, trương gia đều cảm thấy không có đáng. Huống chi chỉ làm trắc phi. Về phần bạch gia, Đông Môn Vệ đại tướng quân liền họ Bạch. Nữ tử trong tướng môn ít có làm người thiếp thất. Hơn nữa nữ tử tướng môn tính tình cương liệt, phần lớn sẽ không cho phép trượng phu nạp thiếp. Điểm này từ trên thân của Tiểu Giác liền có thể nhìn ra. Triệu Viên cảm nhận được dị dạng trong mắt Đường Ninh, nhìn hắn thấp thỏm hỏi. Tiên sinh, có phải ngài có lời gì muốn nói với ta hay không? Không có gì đâu. Đường Ninh lắc đầu, quay người vào thư phòng. Triệu Viên luôn cảm thấy hắn muốn nói chuyện gì đó không tốt, có chút hoảng hốt mà nhìn hắn, rồi ôm lấy vài cuốn sách kia, đuổi theo đi vào. Triệu Viên tới Đường gia không phải tìm Níp Níp để chơi, mà là hỏi Đường Ninh vấn đề. Đường Ninh có chút kỳ quái, vấn đề của hắn phần lớn là chút lý niệm tiên hiền trị quốc. Trải qua mấy ngày, tần suất Triệu Viên hỏi cái loại vấn đề này rõ ràng cao hơn rất nhiều. Cũng không phải Đường Ninh không hiểu, chỉ là hắn là một thần vương ở biên giới, học những thứ này thật sự không có ý nghĩa gì. Nhưng Đường Ninh lại không thể nói cho hắn biết, đời này hắn không có thể làm hoàng đế, đem thời gian lãng phí trên chuyện này, thì không bằng cùng vương gia muội muội đi chơi nhà chòi. Triệu Viên hiển nhiên cũng không có hứng thú với mấy vấn đề này. Hỏi mấy vấn đề thì ngáp liên tục. Tiên sinh, ta buồn ngủ. Đường Ninh chỉ giường. Vậy thì ngủ đi. Triệu Viên nằm lì trên giường ngủ thiếp đi. Đường Ninh ngồi trong thư phòng, chưa lật được vài trang sách thì Triệu Mạn từ ngoài cửa đi tới, đang muốn mở miệng. Lúc nhìn thấy Triệu Viên trên giường, biểu tình mừng rỡ lập tức thu hồi lại. Vốn đang chạy về phía Đường Ninh, bước chân cũng chậm đi rất nhiều. Nàng ngồi bên cạnh Đường Ninh, nhỏ giọng hỏi. Ta nghe người bên ngoài nói, Đoan Vương Hoàng Huynh sắp làm thái tử rồi hay sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nếu như hai năm nãy không có gì ngoài ý muốn, thì hắn là bệ hạ sẽ lập hắn làm thái tử. Chị nói địa vị trong suy nghĩ của Trần Quang, không ai trong chư vị hoàng tử có thể hơn Đoan Vương. Bây giờ ngay cả Khang Vương đều đã bị giáng chức, Đoan Vương liền không có còn địch thủ. Triệu Mạn biết ân oán giữa Đường Ninh cùng Đường gia với Đoan Vương, có chút lo lắng hỏi. Phụ hoàng sẽ truyền vị cho Đoan Vương Hoàng Huynh hay sao? Chuyện này cũng không có nhất định đâu. Chuyện hoàng vị không tới cuối cùng, ai biết sẽ có biến cố gì. Vào đầu thời nhà Đường, thái tử còn tại, Ngụy Vương Thái cùng Ngô Vương khác tranh đoạt đích, người ủng hộ sau lưng đông đảo, cuối cùng không phải hai người không có kết quả tiện nghi Tấn Vương tuổi nhỏ hay sao? Đường Ninh nói xong một câu, đột nhiên cảm giác bầu không khí hơi khác thường, theo bản năng quay đầu nhìn Triệu Viên vừa rồi rõ ràng đã ngủ, không biết đã tỉnh lúc nào, con mắt nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt thanh tịnh tới cực điểm, nào có cái gì bối rối. Hắn nhìn Triệu Viên. Người không phải đang ngủ hay sao? Bỗng nhiên lại hết buồn ngủ à. Triệu Viên duy trì tư thế nằm lì ở trên giường, nhìn bọn họ. Tiên sinh, hoàng tỷ, các người nói tiếp đi, không có cần phải để ý tới ta đâu.